Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 bày tỏ. Hiểu Nguyệt, em vẫn còn rất ngây thơ. Vẫn chưa thấu đạt hết mọi việc trong sự tình. Sao em có thể nói công ty của em không là gì trong mắt hắn? Nếu như tập đoàn AV thâu tóm được công ty của ba em thì hắn sẽ lần lượt thâu tóm từng công ty khác để có thể trở thành một tập đoàn hùng mạnh nhất. Ở thành phố này, sẽ không có một ai dám động đến hắn. Vân Thiên Lâm là người thủ đoạn hơn là em nghĩ. Chung sống với một con người mưu đầy kế hiểm như thế. Em thật sự cảm thấy hạnh phúc sao? Lý Khanh Vũ cố chấp giải thích cho cô hiểu. Bạch Hiểu Nguyệt không biết lý do gì Lý Khanh Vũ lại có thành kiến với Vân Thiên Lâm đến như vậy. Tuy Vân Thiên Lâm nhìn bề ngoài trông rất đáng sợ cùng với nguy hiểm nhưng khi tiếp xúc với anh ấy rồi thì anh ấy là một người vô cùng tốt không giống như người bên ngoài đồn đãi. Việt Writer, thương trường như chiến trường. Mỗi người đều có một thủ đoạn riêng. Vân Thiên Lâm cũng vậy. Như thế anh ấy mới có thể đứng vững ở vị trí cao đến tận bây giờ. Cô tin Vân Thiên Lâm sẽ không bao giờ lừa dối cô. Anh Khanh Vũ, em không biết tại sao hôm nay anh lại đột nhiên nói với em những lời này. Nếu như anh còn tiếp tục nói với em về đề tài này nữa, thì chúng ta không còn lời gì để nói nữa. Em ăn xong rồi. Bạch Hiểu Nguyệt có chút tức giận. Cô nhìn Lý Khanh Vũ bằng ánh mắt không vui. Không phải là khi nãy nói cơm còn rất ngon sao? Như thế nào lại mới đây tâm tình không tốt? Còn nói là ăn xong nữa. Lý Khanh Vũ cảm giác được Bạch Hiểu Nguyệt không vui. Anh cho rằng cô lo lắng chuyện của bố mình nếu nói thật nên mới nói giúp cho Vân Thiên Lâm. Lý Khanh Vũ lại nói. Xem ra Vân Thiên Lâm thực sự bắt chúng được nhược điểm của em. Làm em không dám nói ra sự thật. Đọc nhanh ở Vietwriter. Hiểu Nguyệt, chúng ta không phải là người ngoài. Em cứ việc nói thẳng. Anh không hy vọng cả đời này em sống chung với một người mà em không yêu. Nếu nguyên nhân là bởi vì bố của em, anh sẽ giúp em lo cho chú ấy được đầy đủ và trả lời số tiền Vân Thiên Lâm đã bỏ ra. Anh không ngại nợ hắn một ân tình. Bạch Hiểu Nguyệt càng nghe càng nhíu mày. Cô cảm thấy lời nói của Lý Khanh Vũ có chỗ không phù hợp. Cô nghe giống như có cảm giác Lý Khanh Vũ hình như muốn khuyên cô nên ly hôn với Vân Thiên Lâm. Bạch Hiểu Nguyệt chần chừ hỏi. Anh Khanh Vũ, anh rốt cục muốn nói cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt không thích Lý Khanh Vũ vòng vo nói tới nói lui trước mặt cô. Nếu như có việc gì thì cứ nói thẳng. Không cần phải nói bóng nói gió. Hiểu Nguyệt, anh biết em không thích Vân Thiên Lâm. Anh còn nhớ rất rõ trước kia em nói ghét nhất người lạnh lùng. Anh tin rằng em giả cho Vân Thiên Lâm chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Hiện tại thì anh đã trở về rồi. Em không cần phải ép buộc mình như thế. Nếu như có vấn đề gì, em hãy cứ nhờ anh. Anh sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề. Anh chỉ hy vọng em sống hạnh phúc. Lý Khanh Vũ thiết tha nói. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói. Suy nghĩ trong đầu không nhớ chính mình có nói với Lý Khanh Vũ là cô sống không hạnh phúc. Chẳng lẽ nhìn bề ngoài cô không giống với người hạnh phúc sao? Bạch Hiểu Nguyệt nói. Anh Khanh Vũ, em nói với anh là hiện tại em sống rất hạnh phúc. Vân gia đối xử với em rất tốt. Hiểu Nguyệt, Bạch Hiểu Nguyệt đang uống miếng nước. Mới vừa đặt ly nước xuống trên bàn. Liền bị Lý Khanh Vũ bắt lấy bàn tay nắm chặt trong lòng bàn tay của anh. Bạch Hiểu Nguyệt tránh thoát nhưng như thế nào cũng không buông ra được. Anh Khanh Vũ, anh đang làm trò gì vậy? Lý Khanh Vũ nói. Hiểu Nguyệt, chẳng lẽ em thật sự lại không hiểu tâm ý của anh sao? Anh thích em từ khi chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ. Anh thích bộ dáng đơn thuần của em, thích em ỷ lại, dựa dẫm vào anh muốn có được em. Cho nên, anh mới quyết định trở về nước, nhưng lại không nghĩ đến. Sau khi trở về mọi chuyện lại thay đổi quá nhiều. Khi anh biết kết hôn, Em có biết anh khổ sở thế nào không? Lý Khanh Vũ bộc bạch lời của mình, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt cả người ngây ngốc. Mới vừa rồi, có phải là cô nghe nhầm hay không? Anh Khanh Vũ nói anh ấy thích cô. Đây là chuyện khi nào? Cô, từ trước tới giờ, cô đều luôn xem Lý Khanh Vũ là một người anh trai. Là một người anh trai không hơn không kém. Chưa bao giờ dám nghĩ vượt quá phận này sinh tình cảm với anh. Khi còn nhỏ, cô có nói khi lớn lên nhất định sẽ gả mình cho người giống anh Khanh Vũ. Lúc ấy mẹ còn chê cười cô. Nhưng lúc nhỏ thì chính là lời nói không có nhiều để tâm lắm. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy nếu như cô đi theo anh Khanh Vũ thì cái gì cũng đều không sợ. Cô thật sự không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Anh Khanh Vũ, anh buông tay em ra trước được không? Lý Khanh Vũ cương quyết nói. Anh không buông tay. Em có biết sau khi xem xong tư liệu mấy năm nay về em, anh khổ sở suốt đêm không ngủ được. Anh lo lắng cho em ở Vân gia không tốt. Có phải bị người ta khi dễ hay không? Vân Thiên Lâm tính tình lại kỳ dị. Có phải sẽ làm khó em? Rồi anh lại nghĩ đến em nằm chung giường trong vòng tay của kẻ khác. Bị người đàn ông khác ôm ngủ. Cảm giác đó rất đau lòng. Em có hiểu cho anh hay không? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng Lý Khanh Vũ thống khổ. Cô nhất thời không biết phải nói gì. Đầu óc Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chưa phản ứng kịp với tình huống vừa rồi. Rõ ràng mới vừa rồi là anh trai vì cái gì lại biến thành như vậy. Khó trách, Vân Thiên Lâm lại không thích cô đi cùng với Lý Khanh Vũ. Có phải Vân Thiên Lâm sớm đã nhận ra Lý Khanh Vũ có tình cảm với cô hay không? Bạch Hiểu Nguyệt ấp úng rụt rè. Anh Khanh Vũ, em đã kết hôn rồi. Lý Khanh Vũ thu lại tình cảm ủy mị của mình. Hít một hơi thật sâu thật dài đứng lên. Ngăn Bạch Hiểu Nguyệt lại. Bạch Hiểu Nguyệt liền cảnh giác. Bất giác chân lùi lại hai bước. Nhìn Lý Khanh Vũ. Lý Khanh Vũ thở dài. Đối với biểu hiện và hành động của Bạch Hiểu Nguyệt, anh không khỏi đau lòng. Lý Khanh Vũ nói. Hiểu Nguyệt, thực xin lỗi em. Vừa rồi là anh không đúng. Em hãy xem như chưa có việc gì xảy ra. Chuyện em kết hôn là chuyện đáng vui mừng. Chúng ta ngồi xuống ăn xong bữa cơm rồi hẵng đi. Chẳng lẽ, ăn cùng anh một bữa cơm là khó khăn đối với em như vậy sao? Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ cười cười. Đối với phản ứng vừa rồi của mình không biết nên giải thích thế nào. Cô đúng thật là, phản ứng có chút thái quá. Cô phải biết. Anh Khanh Vũ không phải là dạng người hay dây dưa níu kéo không buông. Đương nhiên, không thành vấn đề. Bạch Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở hắt ra. Một lần nữa lại ngồi xuống. Vui vẻ ăn. Lý Khanh Vũ nhìn bộ dáng cô có chút buồn cười. Liền gắp thức ăn cho cô. Hai người tựa hồ giống như trở về trước kia. Nhưng chỉ có Lý Khanh Vũ chính mình biết. Giờ khác này. Trong lòng anh có biết bao nhiêu là khổ sở, đau lòng, cách chương.